là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 468, địa ngục liệt hỏa khôi lỗi. Cầu đặt mua, Lý Dạ Huyền thu lại một tia máu đen về sau. Ninh Văn Tĩnh vẫn có chút lo lắng bò lấy tóc, cẩn thận chải vuốt, không biết còn có hay không còn sót lại máu đen. Yên tâm, đã không có, toàn bộ bị ta thu hồi lại. Lý Dạ Huyền dựng thẳng lên một ngón tay, đầu ngón tay quấn quanh lấy một tia máu đen, còn kèm theo từng tia từng sợi Ninh Văn Tĩnh mái tóc hương khí. Loại cảm giác này giống như là Lý Dạ Huyền tự tay nâng qua Ninh Văn Tĩnh mái tóc đồng dạng. Không có liền tốt, lại nói, Lý Dạ Huyền năng lực của ngươi thật đúng là thuận tiện a. Ninh Văn Tĩnh ngầm buông lỏng một hơi, đồng thời nói sang chuyện khác. Một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Ninh Văn Tĩnh quyết định rời đi Bắc Cực, chờ sau đại chiến, hảo hảo kiểm tra một chút. Nhìn Lý Dạ Huyền phải chăng còn lưu lại máu đen. Tốt, đã đều không có chuyện gì, vậy chúng ta trước xin từ biệt đi, có thời gian lại tụ họp. Ninh Văn Tĩnh vừa cười vừa nói, lại nói, ngươi thân là lần này chiến tranh người đề xuất, không đi tọa trấn chiến trường, thật được không? Phải biết, mặc dù các ngươi là tập kích bất ngờ, nhưng là hoàng hôn hào du thuyền cùng tử vong nhà thiết kế bọn hắn, cũng không phải tốt như vậy đánh. Người chớ có coi thường tử vong người chấp hành cùng tử vong nhà thiết kế. Ninh Văn Tĩnh nghĩ nghĩ, trầm giọng nói ra, tại Bắc Cực, bọn hắn cũng có át chủ bài. Ô, át chủ bài? Lý Dạ Huyền mắt sáng lên, lập tức hứng thú. Godzilla? Ninh Văn Tĩnh thanh âm nặng nề phun ra ba chữ. Godzilla, đệ lục giai cấp sinh mạng thể à? Lý Dạ Huyền thần sắc nghiêm nghị. Song Ninh Văn Tĩnh nhẹ gật đầu, nói, đa tạ, tại trên viên tinh cầu này, còn chưa có xuất hiện chân chính thần cấp tồn tại, cũng chính là đệ thất giai cấp sinh mạng thể trước đó. Đệ lục giai cấp sinh mạng thể đại biểu mạnh nhất, đại biểu đỉnh phong. Nguyên bản chiếc tử thần du thuyền là có đệ lục giai cấp sinh mạng thể cường giả, đó chính là Arthur. Hiện tại Arthur bị Lý Dạ Huyền xử lý, cho dù bị hắc tử bệnh độc lây nhiễm, biến thành máu đen zombie, cũng vô pháp phát huy ra khi còn sống đỉnh phong thực lực. Nhiều lắm là tương đương với đệ ngũ giai cấp ngũ đoạn sức chiến đấu. Giống Godzilla loại này hung tàn đệ lục giai cấp sinh mạng thể, đặc biệt vẫn là đệ lục giai cấp bên trong, thuộc về cường hãn sinh mạng thể, đối với chiếc tử thần du thuyền mọi người tới nói, đúng là một cái đáng sợ tin dữ. Tốt, ta đi, gặp lại. Ninh Văn Tĩnh không đang nói cái gì, quay đầu hướng phía Bắc Cực bên ngoài bay qua. Trận đại chiến này nhất định tác động đến rất rộng, thậm chí khả năng đem toàn bộ sông băng đại lục đánh chìm cũng khó nói. Ninh Văn Tĩnh đã an toàn trốn ra hoàng hôn hào du thuyền, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi nơi thị phi. Gặp lại, hy vọng còn có thể gặp lại đi. Lý Dạ Huyền không có đuổi theo, mà là đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Ninh Văn Tĩnh rời đi. Đợi đến Ninh Văn Tĩnh phủ thêm ẩn hình áo choàng, thân ảnh biến mất ở trên băng nguyên, Lý Dạ Huyền mới thu hồi ánh mắt, không có máu đen cảm ứng. Phủ thêm ẩn hình áo choàng Ninh Văn Tĩnh, Lý Dạ Huyền cũng tìm không thấy chỗ ở của nàng, vẫn là trở lại trên chiến trường đi. Bát đại kỵ sĩ bàn tròn cùng Arthur cũng là trọng yếu sức chiến đấu. Lý Dạ Huyền quay người hướng phía chiến hỏa liên thiên hoàng hôn hào du thuyền bên kia đi. Cùng Ninh Văn Tĩnh rời đi phương hướng vừa vặn tương phản. Đáng chết lũ sâu kiến, các người cũng dám hướng chúng ta duỗi ra đổ đao, quả thực là muốn chết. Vương Vô Thường đứng tại tràn đầy máu tươi cùng vụn băng cặn bã hoàng hôn hào bom tàu bên trên, nhìn thấy sông băng bên trên, trợn tròn con mắt phẫn nộ gầm nhẹ. Tại bọn hắn rất nhiều người xem ra, Final Destination app người sử dụng. Chẳng qua là bọn hắn những thứ này tử vong nhà thiết kế, tử vong người chấp hành, dùng để chứng minh mình chuột bạch. Final Destination app người sử dụng chính là tử vong nhà thiết kế thu hoạch được tử thần thần cách bàn đạp. Là bàn đạp mà thôi. Bây giờ, những thứ này chuột bạch, bàn đạp, vậy mà đột nhiên tập sát tới, hướng bọn hắn động lên đồ đao. Rất nhiều tử vong người chấp hành, tử vong nhà thiết kế tức giận không thôi. Những thứ này cảm thấy, bọn hắn cao cao tại thượng, tính mệnh nhưng so sánh Final Destination app người sử dụng, còn cao quý hơn nhiều. Ghê tởm, liền để các ngươi cảm thụ một chút. Địa ngục liệt hỏa tư vị đi. Vương Vô Thường lộ ra một tia nhe răng cười. Lập tức tại điện thoại cái nào đó software company trong thành. Hối đoái ra một chương rác sắc tấm thẻ. Tấm thẻ người đứng đầu hàng bên trên viết địa ngục liệt hỏa khôi lỗi 6 cái chữ. Danh tự bên trái viết một cái lửa chữ. Danh tự đỉnh đầu bên trên còn có 5 viên kim sắc ngôi sao. Tựa hồ đại biểu tấm thẻ này đẳng cấp, đệ ngũ giai cấp địa ngục liệt hỏa khôi lỗi. Tấm thẻ ở giữa là địa ngục liệt hỏa khôi lỗi hình ảnh, phía dưới có cái khung vuông, là đối địa ngục liệt hỏa khôi lỗi giới thiệu. Ngay sau đó, Vương Vô Thường một hơi liên tiếp hối đoái 3 tấm kiểu người như vậy tấm thẻ, sau đó thả vào không trung. 3 tấm địa ngục liệt hỏa khôi lỗi thẻ bài biến mất. Bắc Cực băng nguyên trên không hiện lên màu xanh lục. Oanh, rầm rầm rầm, 10 cái to lớn thiêu đốt lên màu xanh lục hỏa diễm nham thạch, từ trên không trung kéo lấy màu đen khói đặc cùng diễm đuôi, hung hăng đánh tới hướng phía dưới băng nguyên. Liên tiếp tiếng vang, sông băng phát sinh chấn động mạnh, cứng rắn tấm băng đều bị nện ra hố to, từng đạo thô to vết rách, giống như là màu băng lam cự mãng, trương nứt kéo dài tới, thậm chí rất nhiều màu xanh lục địa ngục hỏa diễm, dọc theo sông băng vỡ vụn vết rách, rơi xuống đến sông băng chỗ sâu. Kỳ dị là, những thứ này địa ngục hỏa diễm chỉ đốt cháy sinh mạng thể. Đối sông băng, không có bất kỳ cái gì hòa tan nó dấu hiệu. Một chiêu này, cũng không biết nhiều ít chiếc tử thần du thuyền bên trên người sử dụng bị nện chết. Vẫn chưa xong, rơi vào sông băng màu xanh lục hỏa diễm nham thạch to lớn. Từ một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, tự động nhấp nhô, tổ hợp đến cùng một chỗ. Trên dưới điệp ra thành 3 cái cự đại vô cùng hỏa diễm cự nhân. Địa ngục liệt hỏa khôi lỗi, ngoặc kép, không hổ là Vương Vô Thường. Ông trời của ta, một chương địa ngục liệt hỏa khôi lỗi muốn 7.000 điểm khoán a. Vương Vô Thường vậy mà một hơi đổi 3 tấm, 21.000 điểm khoán, thật sự là tài đại khí thô a. Lần này tốt, có thể cho những cái kia chuột bạch một hạ mã uy. Hoàng hôn hào du thuyền bên trên, rất nhiều người đang hoan hô, bởi vì chiếc tử thần du thuyền người sử dụng tập kích bất ngờ. Hoàng hôn hào du thuyền đám người bị đánh đến xám, sao lý tốt, đầu xám não, hiện tại xem như lật về một ván. Giống 3 bộ ngàn mét cao địa ngục liệt hỏa khôi lỗi phát ra gầm nhẹ thanh âm, mở ra bộ pháp tại rộng lớn sông băng bên trên di động, thẳng hướng chiếc tử thần du thuyền trận doanh tráng. Bình thường người sử dụng, cho dù là đệ tứ giai cấp cao thủ, cũng ngăn không được địa ngục liệt hỏa khôi lỗi công kích. Băng thần giáng lâm, Mạch Tuyết Tình xuất thủ, triệu hoán ra 3 tôn to lớn băng thần, chặn đường địa ngục liệt hỏa khôi lỗi. Nhất thời, 3 tôn to lớn băng thần cùng 3 tôn to lớn địa ngục liệt hỏa khôi lỗi bắt đầu ở băng nguyên bên trên đại chiến. Lý Dạ Huyền sau khi trở về, phát hiện hai phe cánh đại chiến, thật sự là quá kịch liệt. Kịch liệt liền mang ý nghĩa thảm liệt, cũng không biết sau khi qua chiến dịch này sẽ có bao nhiêu người tử vong. Buổi sáng viết sách mới, rốt cục gom góp chương 4,